Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, phần 721, Trần Tuyết Gia mẹ kế tuy rằng gả cho Trần Tuyết Gia phụ thân. Nhưng là nàng mang về tới nữ nhi lại không phải phụ thân. Lại không có sinh hạ mặt khác hài tử, cho nên Trần Phụ ở đã biết chuyện này lúc sau, cơ hồ là lập tức liền quyết định cùng nữ nhân này ly hôn. Bởi vì ở hắn xem ra, nữ nhân này có thể vì tài sản suy nghĩ muốn hại chết chính mình nữ nhi. Như vậy nói không chừng nào một ngày liền phải hại chết chính mình đâu. Đối với chuyện này, Trần Tuyết Gia cũng là vẻ mặt mộng bức, không nghĩ tới chính mình vẫn luôn chán ghét mẹ kế liền như vậy bị đuổi ra gia môn. Chính mình đều cái gì đều không có tới kịp làm, mà Trần Phụ càng là bởi vì chuyện này thu được kích thích. Sớm liền lập di chúc, muốn đem sở hữu tài sản cấp Trần Tuyết Gia, không có biện pháp, Trần Phụ thân thể mấy năm nay càng ngày càng không hảo. Đi tìm bác sĩ kiểm tra quá, lại có một cái hài tử tỷ lệ thập phần thấp, cùng với như vậy, còn không bằng đem mấy thứ này để lại cho chính mình cốt nhục. Trần Tuyết Gia ông ngoại bà ngoại biết chuyện này lúc sau cũng là cảm thấy báo ứng. Rốt cuộc con rể tức phụ làm những cái đó sự tình. Hai người cũng thập phần sinh khí. Hiện tại nếu đã biết kết quả, bọn họ đương nhiên là đứng ở chính mình ngoại tôn nữ bên này. Chuyện này, làm trên mạng chi tâm bạn tốt, Chu Trạch Giai tự nhiên cũng là từ Trần Tuyết Gia trong miệng đã biết. Cũng minh bạch này tiểu cô nương nội tâm phức tạp, cuối cùng đối với tiểu cô nương một trận khuyên bảo. Lúc này mới làm Trần Tuyết Gia tưởng khai, thời gian luôn là để cho người khó có thể kháng cự đồ vật. Trần Tuyết Gia thực mau liền sẽ quên đi chuyện này, nhân sinh chính là như vậy, là vẫn luôn đi phía trước đi. Chu Trạch Giai năm trước vắng họp thi đại học, lần này ở Thượng Kinh Thị nhưng thật ra không có vắng họp. Hắn suy xét thật lâu, mới quyết định tùy tiện phát huy một chút, chỉ là ai đều không có nghĩ đến. Như vậy tùy tiện phát huy một chút, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai bắt lấy năm nay Thượng Kinh Thị trạng nguyên. Không sai, tân một lần lịch sử vinh quang thi đấu tuy rằng bắt đầu rồi. Nhưng là Chu Trạch Giai không có tham gia, công ty tặng tam chi chiến đội tiến vào thi đấu, mà Chu Trạch Giai thành tích ra tới không có bao lâu. Công ty bên này chiến tích cũng ra tới, ở năm trước đoạt giải quán quân lúc sau. Năm nay ta là người tiểu khả ái cái này chiến đội lại lần nữa liên tục quán quân. Cùng Chu Trạch Giai Thượng Kinh Thị trạng nguyên tên tuổi đặt ở cùng nhau. Càng là có vẻ phá lệ thấy được, hiện tại Chu Trạch Giai có thể nói đúng không thiếu tiền. Cái gì cũng không thiếu, trong nhà không cần phải xen vào. Chính mình một người chỉ cần cùng Trần Tuyết Gia mỗi ngày cùng nhau chơi là được. Có thể nói mỗi ngày nhật tử quá chính là thập phần thoải mái. Ở Thượng Dương thành phố mặt, Chu Vi Vi đã thượng cao một, thành tích phi thường hảo. Ở nàng thấy được nhị ca thành tích lúc sau, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại nói không nên lời bực bội. Hơn nữa Chu phụ Chu mẫu cũng là phá lệ nặng nề. Từ khi lần đó nhi tử đưa ra chuyện này lúc sau, hai vợ chồng người là hảo hảo suy nghĩ không ít sự tình. Nhưng là những việc này liền tính là bọn họ như thế nào hối hận. Cũng không có cách nào, A Giai đứa nhỏ này sẽ không lại tha thứ bọn họ. Vô luận là cái gì đại sự, đều không theo chân bọn họ này đó cha mẹ nói thời điểm. Bọn họ này hai cái gia trưởng, còn có cái gì tồn tại ý nghĩa. Nhưng thật ra Thượng Kinh Thị bên này Chu Thừa Mân cùng đệ đệ quan hệ không tồi. Tuy rằng đệ đệ này đều một năm cũng không có buông trong lòng khúc mắc. Nhưng là Chu Thừa Mân biết, mỗi người trong lòng đều có chính mình không qua được đồ vật. Khả năng này đó chính là đệ đệ không qua được đồ vật. Cho nên Chu Thừa Mân chưa bao giờ nói cái gì. Tới rồi Chu Thừa Mân cao 4 lúc sau. Chu Trạch Giai cũng biết Chu Thừa Mân tính toán xuất ngoại học tập sự tình. Trực tiếp cho 100 vạn, tuy rằng thiếu, nhưng là Chu Thừa Mân cái này đương ca ca vốn là không tính toán muốn. Một cái đương ca ca, như thế nào có thể hỏi đệ đệ đòi tiền đâu. chính là Chu Trạch Giai nói đây là cấp ca ca tiền. Cuối cùng không có biện pháp vẫn là thu tiền. Chu phụ Chu mẫu biết chuyện này tâm tư phức tạp, không biết nên nói cái gì. Nhưng thật ra Chu Vi Vi càng muốn cùng Chu Trạch Giai làm tốt quan hệ. Bởi vì nàng chính là biết, như là ca ca loại này fan 1000 vạn trở lên chủ bá mỗi năm chỉ là phát sóng trực tiếp tiền. Lương liền có hơn 1000 vạn, nàng nếu là cùng ca ca hảo hảo làm tốt quan hệ. Đối phương cho nàng 100-200 vạn cũng đúng a. Bởi vì biết nữ nhi ôm như vậy tư tưởng, Chu phụ Chu mẫu chưa bao giờ nguyện ý làm nữ nhi tiếp cận Chu Trạch Giai. Mà Chu Trạch Giai đã sớm đã thay đổi liên hệ phương thức. Cho nên Chu Vi Vi liền tính là muốn ôm đùi, cũng là báo không thượng. Tiểu khả ái câu lạc bộ phát triển càng ngày càng tốt. Hầu Lượng cùng Chu Trạch Giai hai người đều ở Thượng Kinh thị bên này mua bất động sản. Về sau tính toán liền lưu tại Thượng Kinh thị phát triển. Hơn nữa Hầu Lượng còn nói một người bạn gái, chính là chiến đội bên trong một cái tiểu cô nương. Chu Trạch Giai cũng không phản cảm trong công ty mặt tình yêu. Cho nên nhưng thật ra thực duy trì bọn họ, không quá 2 năm, hai người liền đính hôn. Chu Trạch Giai tặng không ít thứ tốt, mà Chu Trạch Giai tiểu cô nương Trần Tuyết Gia cũng rốt cuộc an toàn tới rồi cao trung. Hơn nữa đã trải qua thi đại học, thành tích vẫn là phi thường không tồi. Hai người ước cùng nhau ra tới ăn cơm, quen biết mau 5 năm thời gian bọn họ, đã sớm đã quen thuộc không được. Phía trước thời điểm, ta nói nếu ta lần này thi đại học lấy một cái hảo thành tích, ngươi liền đáp ứng ta đã một việc, ngươi còn nhớ rõ sao? Trần Tuyết Gia dò hỏi Chu Trạch Giai. Đang ở uống trà sữa Chu Trạch Giai gật gật đầu, tiểu cô nương nói mỗi một việc, hắn chính là đều nhớ rõ. Nhìn trước mắt cái này thanh tú nam nhân, theo thời gian biến hóa, hắn đã không phải lúc trước cái kia nam hài tử, ngược lại trở nên càng thêm thành thục, càng thêm làm Trần Tuyết Gia cảm giác được tâm động. Trước kia thời điểm nàng cảm thấy chính mình tuổi tiểu, nếu thông báo nói, đối phương nhất định sẽ thực khó xử. Chính là hiện tại nàng đã 18 tuổi, thành niên, nàng có cơ hội theo đuổi chính mình cảm tình. Cho nên lúc trước cùng Chu Trạch Giai ước định chuyện này. Trần Tuyết Gia chính là vì hôm nay, sự tình gì a? Xem tiểu cô nương hồi lâu không nói gì. Chu Trạch Giai ngước mắt nhìn về phía nàng, phát hiện đã từng nho nhỏ cô nương cũng càng lúc càng lớn. Lớn lên càng ngày càng xinh đẹp. Hiện tại tràn đầy thanh xuân hơi thở, chính là, Trần Tuyết Gia tức khắc trở nên có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, sau đó bỗng nhiên vươn tay túm chặt Chu Trạch Giai tay. Chu ca, ta thích ngươi, ta muốn làm ngươi bạn gái, có thể sao? Nữ hài nhi chấp nhất ánh mắt làm Chu Trạch Giai sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ nói lời này. Bất quá hắn đương nhiên là nguyện ý a. Phía trước còn cảm thấy tiểu cô nương có chút tiểu, quyết định chờ tiểu cô nương vào đại học lúc sau lại nói đâu. Hiện tại bỗng nhiên nghe được hắn tiểu cô nương thông báo, cũng là có chút kinh ngạc, bất quá thật cao hứng là được. Có thể a, ta cũng thực thích tiểu tuyết ngươi, Chu Trạch Giai cười ôn nhu. Đem Trần Tuyết Gia tay kéo ở trong tay. Ngược lại làm Trần Tuyết Gia có chút cảm thấy không thể tưởng tượng. Liền như vậy thành công. Chính mình liền như vậy cùng thích người kết giao. Lúc sau hết thảy, hẹn hò, ăn cơm, xem điện ảnh, nhìn như cùng bình thường bất đồng. Nhưng là rồi lại nhiều một ít bất đồng. Đường Chu Trạch Giai đưa Trần Tuyết Gia về nhà thời điểm. Dừng ở Trần Tuyết Gia sườn mặt thượng hôn. Cũng làm Trần Tuyết Gia biết. Hết thảy đều không giống nhau. Nàng thành Chu ca bạn gái. Bất quá Trần Tuyết Gia tuổi tác vẫn là rất nhỏ. Chu Trạch Giai cùng đối phương lại một lần tiến hành rồi ước định. Nói trở về sau tốt nghiệp đại học, bọn họ mới có thể đủ có càng thêm thân mật tiếp xúc. Ở đại học trong lúc, hai người liền bảo trì giống nhau thân mật là được. Trần Tuyết Gia đương nhiên là nghe lời thực. Có thể cùng người mình thích ở bên nhau cũng đã thực vui vẻ. Vì thế đương Chu Trạch Giai ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong tuyên bố chính mình có bạn gái. Lúc sau, các fan càng là kêu rên không ngừng. Nói như thế nào đâu? Trừ bỏ phía trước Chu Trạch Giai thi đại học thời điểm. Hắn không có dự thi. Lúc sau mấy năm Chu Trạch Giai đều có tham gia thi đấu. Càng là lại bắt lấy 2 lần thế giới quán quân. Cho nên hiện tại ở cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng đã là nhất lửa nóng chủ bá. Mỗi lần mở ra phát sóng trực tiếp đều có hơn 1.000 vạn người tại tuyến quan khán. Có thể nói liền tính là Chu Trạch Giai hiện tại không đi thi đấu. Cũng có không ít người như cũ sẽ thích Chu Trạch Giai. Chu phụ Chu mẫu mấy năm nay biết nhi tử không cùng chính mình liên hệ. Chỉ có thể đủ thông qua phòng phát sóng trực tiếp tới quan sát nhi tử tin tức. Biết được nhi tử có bạn gái lúc sau, cũng là tâm tình phức tạp, lại không dám gọi điện thoại dò hỏi. Chu Vi Vi cũng đã thượng năm nhất, theo tuổi tăng trưởng, nàng cũng minh bạch chính mình lúc trước đối ca ca thương tổn. Cho nên nhìn đến hiện tại Chu Trạch Giai có được hết thảy liền càng thêm hối hận. Bởi vì Chu Trạch Giai rõ ràng như vậy có tiền. Lại trước nay không có hướng trong nhà lấy, nàng cái này đương muội muội đương nhiên cũng không có chiếm tiện nghi. Này một con đều là Chu Vi Vi trong lòng phi thường không cao hứng sự tình. Chu Trạch Giai liền như vậy chờ a, 5 năm lúc sau, rốt cuộc có thể tới cửa cầu hôn, cũng sắp sửa đem chính mình yêu nhất tiểu cô nương cưới về nhà. Bồi Chu Trạch Giai quá khứ là đã kết hôn. Mới vừa về nước Chu Thừa Mân, huynh đệ 2 người nghiêm túc cũng làm Trần Tuyết Dạ ông ngoại bà ngoại đối Chu Trạch Giai thập phần vừa lòng, biết được ngoại tôn nữ cùng hắn ở bên nhau thời gian lâu như vậy lúc sau. Cũng liền không bổng đánh nguyên ương, Trần Tuyết Dạ cũng vui vui vẻ vẻ trở thành hạnh phúc nhất tân nương. Chỉ là ở như vậy hôn lễ thượng, Chu phụ Chu mẫu như là người ngoài cuộc. Chu Vi Vi lại lần nữa muốn xin lỗi, chính là cũng đã sớm chậm, về sau Chu Trạch Giai vô luận lấy được thế nào thành tựu. Cũng cùng những người này không quan hệ, đệ 1351 chương mượn bụng sinh con một phỉ Thúy Loan Long Hồ khu biệt thự. Này một mảnh trụ đều là Minh Châu thị nhất có tiền nhân gia. Bên này biệt thự chẳng những kiến trúc hảo, phong thủy hảo, hơn nữa có tiếng quý. Một bộ xuống dưới ít nhất đều là 8.000 vạn nhảy lấy đà. Cho nên có thể ở cái này địa phương sinh hoạt người. Tự nhiên thị phi phú tức quý, mà ở một cái tráng lệ huy hoàng trong đại sành, Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia chậm gì gì uống trà. Một bên người hầu nhóm nhiều thủ tại chỗ này, trước tiên sẽ cho Chu Trạch Giai tốt nhất phục vụ, muốn nói Chu gia, có thể nói là đứng đắn bạo phát hộ. Liền xem này biệt thự trang hoàng, dương không dương thổ không thổ, thật sự là nhìn cay đôi mắt, ít nhất Chu Trạch Giai là như vậy cho rằng, nói lên Chu gia làm giàu sử, đó là thập phần truyền kỳ, Chu Trạch Giai phụ thân là cái cha mẹ chết sớm 2 từ. Từ nhỏ cũng coi như là ăn bách gia cơm lớn lên. Mặt khác thân thích đều không muốn nuôi sống Chu phụ. Cho nên Chu phụ từ nhỏ liền bắt đầu nuôi sống chính mình. Người cũng tương đối khôn khéo. Chỉ là như vậy khôn khéo không có cấp Chu phụ mang đến tài phú. Chân chính cấp Chu phụ mang đến tài phú là vận khí. Chu phụ vận khí phi thường hảo. Hơn 10 tuổi thời điểm cứu một cái nhảy sông nữ nhân. Kết quả nhân gia nữ nhân tỉnh lúc sau người trong nhà đi tìm tới. Vì cảm kích Chu phụ. Liền cấp Chu phụ 10 vạn khối, lúc ấy 10 vạn khối chính là phi thường có tiền, mà Chu phụ bản nhân lại thích đi xem những cái đó lung tung rối loạn đồ cổ. Liền dùng 10 vạn khối từ các nơi thu không ít đồ cổ. Hơn nữa các loại kỳ kỳ quái quái vận khí bạo lều. Chu phụ hoàn toàn không có ăn qua khổ, liền như vậy có được 100 vạn giá trị con người. Theo thời gian tăng trưởng, Chu phụ năng lực lớn. Vì thế liền đem trong tay này đó đồ cổ đi ra ngoài. Tùy tiện một cái đồ cổ liền vài trăm triệu, nếu là đặt ở người khác nơi đó, chính là tưởng cũng không dám tưởng, nhưng là Chu phụ liền dám, hắn bán đi mấy cái đồ cổ lúc sau, khai thuộc về chính mình nhà đấu giá, hơn nữa bắt đầu mãn thế giới chạy vội tìm đồ cổ. như vậy xuống dưới, của cải nhưng thật ra tích góp không ít, tuy rằng là nhà giàu mới nổi, chính là tài sản có mấy chục tỷ đó là nhẹ nhàng. Đương nhiên, đây là ngầm Chu Phụ nói cho Chu Trạch Giai, bên ngoài thượng Chu Trạch Giai trong nhà tài sản cũng liền hơn 1 tỷ mà thôi. Chân chính quý trọng, là Chu gia những cái đó đồ cổ. Những cái đó đồ cổ tuy rằng đáng giá, nhưng là Chu Trạch Giai phụ thân cho rằng hiện tại trong nhà tiền đã đủ hoa. Cho nên liền không có đem này đó đồ cổ đều bán đi. Ngược lại tìm địa phương giấu đi. Thời gian trôi đi, Chu Phụ cưới lão bà, sinh một cái nhi tử, chính là Chu Trạch Giai. Đã từng Chu Phụ còn muốn lại muốn một cái hài tử. Kết quả lúc ấy lão bà thân thể không tốt, Chu Phụ lại là một cái chân chính đau lão bà, cho nên liền không có lại muốn hài tử. Trong nhà chỉ có Chu Trạch Giai như vậy một cái con trai duy nhất. Bất quá đứa nhỏ này cũng tranh đua, từ nhỏ học tập ưu tú, tốt nghiệp đại học lúc sau khai một nhà internet công ty. Càng là hô mưa gọi gió, có thân cha đầu tư. 2 năm xuống dưới liền trong ngành hỗn có tiếng khí, làm áp càng là kiếm lời không ít tiền, làm Chu Phụ mỗi lần nhắc tới này đó đều là cao hứng không được. Chu Mẫu đương nhiên cũng là giống nhau, nhi tử tranh đua, bọn họ đương cha mẹ đương nhiên là vui vẻ, chỉ là vốn là tính toán cấp nhi tử giới thiệu thân cận đối tượng. Nhưng không ngờ, nhi tử thế nhưng thích công ty một cái xuất nạp. Tuy rằng có chút không thích cái này cô nương, chính là mắt thấy nhi tử thích a, Chu Phụ Chu Mẫu liền đồng ý làm nhi tử cùng nữ nhân này kết giao. Lúc sau càng là ấn nhi tử ý tứ, cấp 2 người tổ chức hôn lễ, cũng coi như là cấp nhi tử một cái gia, nếu hết thảy tới rồi nơi này, kia đại khái sẽ là một cái viên mãn đại kết cục. Chỉ tiếc, bất luận cái gì sự tình đều là phát sinh làm ngươi vô pháp đoán trước. Hôn sau Chu Phụ Chu Mẫu vẫn luôn chờ mong có thể ôm tôn tử. Phía trước đều nói, Chu Phụ làm buôn bán dựa vào là vận khí. Trời sinh, người khác hâm mộ không tới vận khí. Nếu là nói thật công ty kinh doanh hoặc là kiếm tiền phương pháp. Hắn thật sự không quá hành, cho nên nhi tử kết hôn lúc sau. Duy nhất muốn. Chính là có thể có được một cái tôn tử hảo hảo ở nhà dưỡng lão mang tôn tử. So với những người khác thích nắm quyền cảm giác, Chu Phụ càng thêm thích hài tử. Chính là này liền đã xảy ra chuyện a. Vừa mới bắt đầu thời điểm hứa nguyện người chỉ là cho rằng không tới thời điểm. Bọn họ phu thê vừa mới kết hôn, không mang thai cũng bình thường. Chính là 100 triệu không nghĩ tới, 1 năm không mang thai. 2 năm không mang thai, cuối cùng vẫn là không có biện pháp đi kiểm tra rồi. Hứa nguyện người kiểm tra là không có vấn đề, mà hắn thê tử bên kia, cũng là không có vấn đề. Kia vì cái gì chính là không có mang thai đâu. Vì thế 2 người ngạnh hạ tâm tới, công tác cũng không làm, chính là vội vàng tạo người. Chỉ tiếc, hứa nguyện người là thiệt tình muốn một cái hài tử, lại không nghĩ. Hắn lão bà lại là một cái sinh không được hài tử người. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì hứa nguyện người lão bà Mạc Tuyết Tuệ ở gả cho hứa nguyện người phía trước. Cùng một cái khác phú nhị đại yêu đương. Kết quả nhân ra chỉ là chơi chơi mà thôi. Chính là Mạc Tuyết Tuệ vẫn là mang thai. Hy vọng có thể thông qua trong bụng hài tử bức vua thoái vị. Gả cho phú nhị đại. Chính là phú nhị đại lại há là như thế này tùy tùy tiện tiện bị đùa bỡn người. Vì thế tìm người lộng rớt Mạc Tuyết Tuệ hài tử, lúc ấy Mạc Tuyết Tuệ mang thai 5 tháng, lộng rớt lúc sau nằm viện thời gian rất lâu, bác sĩ đều nói, có rất lớn khả năng về sau đều sẽ không có hài tử. Chính là sau lại nhận thức hứa nguyện người, Mạc Tuyết Tuệ vì gả cho Chu Trạch Giai, liền che giấu tin tức này. Rốt cuộc Chu Trạch Giai trong nhà có tiền, nếu nàng nói ra chuyện này, 2 người khẳng định là sẽ chia tay, nàng khẳng định tìm không thấy so người này càng tốt lão công. Cuối cùng Mạc Tuyết Tuệ che giấu thân thể của mình tình huống gả cho Chu Trạch Giai. Ở Chu Phụ Chu Mẫu thúc giục hạ, tuy rằng mỗi ngày có áp lực, nhưng là cũng hy vọng ông trời cho nàng cơ hội, có thể mang thai tốt nhất. nếu không thể nói, nàng cũng tuyệt đối không thể rời đi Chu gia. Mặc gia chỉ là bình thường gia đình, bởi vì Mặc Tuyết Tuệ gả cho Hứa Nguyện người, cho nên mang đến không ít chỗ tốt, chỉ là lúc trước xính lễ liền ước chừng có 500 vạn. Có thể nói là làm Mặc gia người cao hứng thời gian rất lâu. Cho nên đối với cái này nữ nhi, Mặc gia người đều là thập phần để ý, mắt thấy nữ nhi chết sống sinh không ra hài tử, cũng là sợ hãi nữ nhi bị người ta ly hôn, cho nên thường xuyên qua lại, liền có siêu chú ý, muốn nói Mặc gia cũng là đủ kỳ ba, trừ bỏ Mặc Tuyết Tuệ ở ngoài, còn có một cái tiểu cô nương, so Mặc Tuyết Tuệ nhỏ 5 tuổi, nàng nhìn đến tỷ tỷ có thể gả vào hào môn, cũng là thập phần hâm mộ. Cho nên ở đi học thời điểm chưa bao giờ cùng những cái đó người nghèo cùng nhau chơi. Liền nghĩ về sau có thể cùng tỷ tỷ giống nhau tìm một cái phú nhị đại. Nói như vậy, nàng là có thể đủ quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, Mặc gia phu thê cũng không có cảm thấy ý nghĩ như vậy có vấn đề. Ngược lại thực duy trì nữ nhi, đại nữ nhi gả chồng lúc sau càng là hào hào trang điểm tiểu nữ nhi. Hy vọng tiểu nữ nhi có thể tìm được một cái phú nhị đại. Chỉ tiếc, làm muội muội Mặc Y Huyên nhìn thấy tỷ phu vài lần lúc sau. Đối tỷ phu Hứa Nguyện người cũng có ý tưởng, đặc biệt là nghĩ đến tỷ tỷ phía trước còn đánh quá thai. Liền cho rằng tỷ tỷ không xứng với người nam nhân này. Hơn nữa tốt nghiệp lúc sau gặp được những cái đó kẻ có tiền không phải lão chính là xấu. Vì thế nghĩ đến cùng tỷ tỷ ở bên nhau tỷ phu. Mặc Y Huyên liền cảm thấy càng là khổ sở. Rõ ràng nàng so tỷ tỷ xinh đẹp, so tỷ tỷ thông minh. Dựa vào cái gì tỷ tỷ là có thể đủ có được tốt như vậy nam nhân. Ở Hứa Nguyện người cùng Mặc Tuyết Tuệ kết hôn 3 năm lúc sau. Mặc Tuyết Tuệ tiến xác định chính mình khả năng sẽ không sinh hài tử. Tại đây 1 năm bên trong bọn họ làm rất nhiều chuyện. Đều là hy vọng có thể có được hài tử, chính là đều là không có biện pháp, cuối cùng Mặc Tuyết Tuệ vẫn là nghĩ tới một cái biện pháp. Một cái làm trượng phu có được hài tử biện pháp, mượn bụng sinh con, không sai, đầu năm nay kẻ có tiền không đều thích như vậy sao? Bất quá Mặc Tuyết Tuệ lại là đối người khác không yên tâm. Về nhà cùng ba mẹ thương lượng hảo lúc sau. Cuối cùng xác định mượn bụng sinh con cái này mượn người chính là muội muội Mặc Y Huyên. Bởi vì nói như vậy, đứa nhỏ này vẫn là xuất thân ở bọn họ Mặc gia. Về sau không dám đối Mặc gia không tốt, Mặc Y Huyên vừa nghe muốn hoài thượng tỷ phu hài tử. Đương nhiên cũng là trăm ngàn cái nguyện ý, vốn dĩ cho rằng chính mình có thể cùng tỷ phu có cái gì thân mật quan hệ. Lại không có nghĩ đến. Tỷ tỷ không biết từ nơi nào tìm tới tỷ phu tinh tử. Ở lạnh băng bệnh viện bên trong, Mặc Y Huyên chẳng những đã không có lần đầu tiên, hơn nữa cũng thành công có mang thuộc về chính mình tỷ phu hài tử. Đương nhiên, cùng lúc đó Mặc Y Huyên cũng thề, sinh hạ đứa nhỏ này lúc sau, nhất định phải làm tỷ phu yêu chính mình, bởi vì chỉ có nàng mới cho hắn sinh hài tử. Cũng chỉ có hắn mới có thể đủ xứng thượng hắn. Hứa Nguyện người toàn bộ hành trình cũng không biết thê tử làm sự tình gì. Kết quả bỗng nhiên có một ngày, nghe được thê tử cùng chính mình nói, thê muội cùng bạn trai kết giao lúc sau chia tay. Kết quả lại phát hiện mang thai sự tình. Hứa Nguyện người đương nhiên là không nghĩ muốn đứa nhỏ này lưu lại. Cho rằng thê muội còn nhỏ. Đứa nhỏ này lưu lại về sau không biết như thế nào kết hôn. Chính là thê tử lại nói cho hắn, nói muội muội thân thể không thể phá thai. Phá thai nói về sau đều không thể sinh hài tử, bởi vì sợ hãi ba mẹ khó xử muội muội, cho nên đối với thê tử làm thê muội ở tại sự tình trong nhà. Hứa Nguyện người không có bài xích, Chu phụ Chu mẫu cũng là nhìn đến cái này ngoan ngoãn tiểu cô nương. Cũng là lại đau lòng lại khổ sở, bất quá đối cái này thai phụ nhưng thật ra thập phần thích. Mặc Y Huyên ở Chu gia nhật tử quá thực hảo, càng là bởi vì ở nơi này, càng thêm hâm mộ tỷ tỷ đoạt được đến hết thảy, hy vọng chính mình có thể được đến này hết thảy. Vì thế một bên lưu tại Chu gia, một bên câu dẫn Hứa Nguyện Người. Hứa Nguyện Người cảm thấy thê muội hành vi có chút kỳ quái. Nhưng là băn khoăn đến lão bà, cũng không có nói ra, chỉ là rời xa thê muội, chỉ là đại gia trăm triệu không nghĩ tới. Ở Mạc Y Huyên sinh hạ hài tử lúc sau, thê tử lại bỗng nhiên ôm hài tử nói đứa nhỏ này là chính mình. Hứa Nguyện Người cùng Chu gia người đều là vẻ mặt mộng bức. Chính là Mạc Tuyết Tuệ nhìn đến hài tử đều sinh ra. Cảm thấy Chu gia khẳng định sẽ tiếp thu, vì thế đem sự tình chân tướng lúc này mới nói ra. Biết được đứa nhỏ này thế nhưng là nhi tử, Chu phụ Chu mẫu tức khắc cảm xúc phức tạp, cũng không biết là nên vui mừng vẫn là thế nào, bởi vì đứa nhỏ này lai lịch quá kỳ quái. Hứa Nguyện Người lúc này cũng mới biết được thê tử không thể sinh dục sự tình. Hắn tuy rằng đối với chuyện này giấu giếm có chút sinh khí, nhưng là càng thêm tức giận thê tử như vậy mượn bụng sinh con sự tình. Hơn nữa không tính toán nhận hạ đứa con trai này, cái này liền trực tiếp làm Mạc gia người không làm, bọn họ xem Hứa Nguyện Người thật sự không tính toán muốn đứa nhỏ này. Thế nhưng trực tiếp ở bên ngoài đồn đãi nói Hứa Nguyện Người cùng hắn cô em vợ thông đồng. Đệ 1352 chương mượn bụng sinh con hai, nếu chỉ là như vậy còn chưa tính. Mạc Tuyết Tuệ càng là một hai phải đem đứa nhỏ này ôm trở về. Thừa dịp Hứa Nguyện Người không ở nhà thời điểm, liền đem hài tử cấp ôm trở về. Còn nói nếu Hứa Nguyện Người không cần đứa nhỏ này nói, như vậy đứa nhỏ này cũng chỉ có thể lưu lạc bên ngoài. Cuối cùng Chu phụ Chu mẫu vẫn là mềm lòng, biết đây là chính mình nhi tử hài tử, cho nên đáp ứng con dâu đem đứa nhỏ này giữ lại. Chỉ là như vậy một lưu, liền lưu xảy ra vấn đề. Mạc Tuyết Tuệ nhìn đến trượng phu có hài tử đương nhiên là vui vẻ. Đặc biệt là đứa nhỏ này là thật sự đáng yêu, nhưng là sinh hạ hài tử Mạc Y Huyên còn lại là không muốn a. Nàng cho rằng chính mình vì tỷ phu sinh hài tử, nên cùng tỷ phu ở bên nhau. Vì thế ở một phen làm ầm ĩ lúc sau, ở Chu gia người thỏa hiệp hạ ở tại cùng nhau. Cái này gia đình từ lúc này liền trở nên dị dạng lên. Mạc Tuyết Tuệ cùng Mạc Y Huyên hai nữ nhân đều thích Hứa Nguyện Người. Hứa Nguyện Người còn lại là bị hai nữ nhân cha tấn ai đều không thích. Vốn là kế hoạch cùng thê tử ly hôn, nhưng là thê tử biết chuyện này lúc sau chính là một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hơn nữa uy hiếp Hứa Nguyện Người ta nói nếu ly hôn nàng liền đi tìm chết. Hứa Nguyện Người đối cái này thê tử không phải không có cảm tình. Chính là bởi vì nàng làm nhiều chuyện như vậy trà sáng Hứa Nguyện Người đối hắn cảm tình. Một lần uống say lúc sau, Mạc Tuyết Tuệ vì không cùng Hứa Nguyện Người ly hôn, thân thủ đem chính mình trượng phu đưa đến muội muội trong tay. Cho rằng chỉ cần trượng phu được đến tuổi trẻ xinh đẹp muội muội, các nàng tỷ muội hai người cùng nhau hầu hạ trượng phu liền hảo. Lại là không nghĩ tới, Hứa Nguyện Người căn bản một chút đều không thích Mạc Y Huyên. Ở đã xảy ra như vậy sự tình lúc sau, Hứa Nguyện Người cơ hồ là đối cái này thê tử thất vọng cực kỳ. Càng là không muốn ngốc tại trong nhà, vì thế cả ngày trầm mê công ty. Kết quả thế nhưng ở một lần đi công tác chung ra tai nạn xe cộ qua đời. Cái này Chu gia chỉ còn lại có Chu phụ Chu mẫu cùng Hứa Nguyện Người duy nhất hài tử. Mạc Tuyết Tuệ cùng Mạc Y Huyên bắt được cơ hội này. Từ Chu phụ Chu mẫu nơi này được đến không ít đồ vật. Mà đứa bé kia cũng trở thành Chu phụ Chu mẫu duy nhất trông cậy vào. Chỉ là tuy rằng Chu phụ Chu mẫu cũng là nỗ lực chiều cố đứa nhỏ này. Nhưng là có Mạc Tuyết Tuệ cùng Mạc Y Huyên hai người giáo dục. Đứa nhỏ này chỉ nghĩ phải được đến gia gia nãi nãi tài sản. Vì thế ở Chu phụ Chu mẫu trước mặt nhưng thật ra ngoan ngoãn. Nhưng là trên thực tế lại là lòng muông dạ thú. Theo đứa nhỏ này càng lúc càng lớn, Chu phụ Chu mẫu cũng bắt đầu cấp đối phương an bài công tác. Làm đối phương tiến vào nhà đấu giá tiến hành công tác. Kết quả đứa nhỏ này trộm ở nhà trang bị theo dõi. Ngoài ý muốn biết được Chu phụ nhiều năm như vậy tồn đồ cổ di sản. Vì này đó đồ cổ, Chu phụ Chu mẫu đương nhiên là muốn chết. Ở cùng hai cái mẫu thân một phản kế hoạch lúc sau. Chu phụ Chu mẫu thành công bị hại đã chết. Đứa nhỏ này được đến Chu gia hết thầy. Hơn nữa được đến này đó đồ cổ. Lúc sau càng là dẫn dắt Mạc gia người đi lên đỉnh cao nhân sinh. Câu chuyện này đại khái nói cho chúng ta biết. Cưới lão bà không thể xem người. Vẫn là muốn xem gia đình. Rốt cuộc một người đầu óc không tốt. Khả năng người một nhà đầu óc đều không tốt. Chu Trạch Giai ngồi ở trên sofa uống rượu vang đỏ. Kỳ thật phía trước bởi vì bị dựng quan hệ, hắn thân thể này đã hồi lâu không có chạm qua rượu. Hiện tại đã là hắn cùng Mạc Tuyết Tuệ đã kết hôn 3 năm. Hơn nữa liền ở hôm nay buổi tối, Mạc Tuyết Tuệ liền sẽ đem muội muội Mạc Y Huyên đưa tới trong nhà. Bởi vì phía trước thời điểm Mạc Tuyết Tuệ đã từ hắn trên người trộm đi tinh tử. Nói thật, đối với đứa nhỏ này, Chu Trạch Giai là không tính toán muốn, hoặc là nói, Hứa Nguyện người cũng không tính toán muốn, Hứa Nguyện người nguyện vọng là cùng lão bà ly hôn, bảo hộ ba mẹ, hơn nữa không cần Mạc gia người cho hắn sinh hạ hài tử. Tuy rằng đối hài tử động thủ có chút nghe tới ngoan độc, nhưng là kia hài tử về sau làm sự tình, liền đủ để cho người phẫn hận. Huống hồ đứa nhỏ này vẫn là bị tính kế lúc sau được đến. Chu gia biệt thự có 4 tầng, tối cao chỗ là phòng tập thể thao, mặt trên còn có một cái lộ thiên bể bơi, tu sửa thập phần hoàn mỹ. Một tầng là người hầu cùng đầu bếp trụ địa phương, nhị tầng là ba mẹ trụ, ba tầng còn lại là Chu Trạch Giai cùng thê tử. Tuy rằng phòng rất lớn, nhưng là Chu gia người lại là rất ít. Này đó từ nơi khác mời đi theo người hầu cùng đầu bếp. Đều là siêu cấp chuyên nghiệp. Ở Chu Trạch Giai xem ra, Mạc Tuyết Tuệ làm ra như vậy hành vi, thật là ái Hứa Nguyện người sao? Không, nàng có lẽ càng ái. Là tiền, là Chu gia thái thái cái này thân phận, bằng không nói, cũng sẽ không đối Hứa Nguyện người lừa gạt thời gian lâu như vậy. Hơn nữa cuối cùng còn nghĩ ra được như vậy siêu chủ ý. Làm chính mình muội muội thay thế chính mình mang thai. Nói thật có được ý nghĩ như vậy người. Cũng đã đủ rồi kỳ ba được chứ. Còn có Mạc Y Huyên. Nếu nàng cái này tỷ phu hai bàn tay trắng. Nếu nàng cái này tỷ phu không có tiền. Nàng sẽ thích thượng cái này tỷ phu sao? Sẽ cam tâm tình nguyện cấp cái này tỷ phu sinh hài tử sao? Không thể nào, nếu không phải Chu gia tiền. Một cái còn không có nói qua luyến ái nữ hài nhi. Như thế nào sẽ nguyện ý làm ra chuyện như vậy? Có thể nói, ở này đó sự tình chung, Chu gia có tiền đại biểu rất nhiều đồ vật. Đương nhiên, Chu Trạch Giai lúc này đây, đã tìm được rồi tân phương thức. Hết chương.